lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, trước giờ phát động. Đánh rắn động cỏ, thụ thương nam tử sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên. Đài cao trên Ô Hữu Sào cũng là híp mắt lại. Tình huống đối bọn hắn Ô Kim Bộ Lạc tới nói, có chút không ổn a. Bởi vì Ô Ương rời đi quan hệ, Ô Kim Bộ Lạc liền chết rồi hai người, dẫn đến bị xé mở rồi một đường vết rách. Bộ lạc khác chỉ sợ là nhìn thấy tiện nghi, dự định liên thủ đem Ô Kim Bộ Lạc đào thải ra khỏi cục. Hết lần này tới lần khác này chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ô Hữu Sào cũng nói không ra lời gì đến. Nói cứng nói, nguyên nhân gây ra là tại Ô Ương rời đi trên, vẫn là chính mình nồi. Nếu như Ô Ương có thể đúng lúc cứu xuống người, Ô Kim Bộ Lạc cũng không đến mức liền chết hai người. Xa vào đến trạng thái bị động, ba đồ bên kia cũng chỉ trích không sinh ra sai lầm. Nói thật, hắn còn có thể lấy tiếp tục để so đấu tiến hành. Ngồi nhìn Ô Kim Bộ Lạc lỗ hổng bị tiếp tục xé lớn, nhưng hắn chủ động tạm dừng so đấu, vẫn tương đối công chính. Nghĩ đến đây, Ô Hữu Sào nhìn hướng Ô Ương, nội tâm âm thầm lắc đầu. Hắn cháu gái này thiên phú dị bẩm, sư thừa Ô Kim Bộ Lạc đời trước vu sư, 8 năm trước vào vu chi cảnh giới, một mực đang liều chết. Ô Kim Bộ Lạc vu sư có người kế tục sau lập tức buông tay mà chết. Có thể nói vì rồi bộ lạc cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, chỉ là Ô Ương cách bất thường, đắc tội với người không ít. Đừng nói là bộ lạc khác, tự liền hắn cái này thúc thúc nhìn Ô Ương cũng không phải cái mũi không phải mắt. Ô Kim Bộ Lạc tại ngũ đại bộ lạc bên trong nguyên bản liền ở vào đếm ngược vị trí thứ nhất. Ô Hữu Sào thế nhưng là nghĩ muốn mượn lần này cơ hội xoay người một cái, nhưng bởi vì Ô Ương tùy hứng, tình huống bây giờ tràn ngập nguy hiểm, nội tâm bất mãn có thể tưởng tượng được. Thế nào, không dám lên trận liền định hô nhận thua sao? Nhìn thấy Ô Kim Bộ Lạc người không có lập tức phản ứng, kia đằng xa bộ lạc đại tế ti cười lạnh một tiếng nói rằng, so đấu là cho phép nhận thua, không lên trận trực tiếp nhận thua cũng tại nhưng hứa phạm vi bên trong. Nhưng mỗi người chỉ có 3 lần nhận thua cơ hội, 3 lần về sau lại nhận thua tương đương tự động đào thải. Nguyên bản nhận thua cũng là một loại chiến thuật, nhưng tình huống hiện tại, bày ra địch lấy yếu nói, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Đưa tay vuốt nhẹ một chút lan can, Ô Hữu Sào mở miệng nói rằng, ban thưởng ngươi Ô Kim Thần Đan, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đài cao dưới bị khiêu chiến nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lộ ra kiên quyết chi sắc, đứng lên, hỏi bên cạnh tế ti cách ăn mặc người muốn rồi một mai không theo quy tắc cổ quái đan dược phục dụng. Sải bước đi lên rồi giáo trường. Gần ra trận trước phục dụng đan dược, cũng là so đấu cho phép, đủ loại ngoại vật gia trì, nguyên bản ngay tại trình độ nhất định trên phản ứng ra bộ lạc thực lực đến. Ô Kim Thần Đan, là cái gì đồ vật? Đường Lạc mở miệng hỏi nói, Ô Ương lông mày nhíu một cái, vẫn là trả lời nói, một loại sẽ chết người đấy đan dược, bất quá phục dụng về sau đến chết trước đó trong khoảng thời gian này sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người. A, Đường Lạc đáp một tiếng, dạng này đan dược hắn liền không có hứng thú rồi. Nguyên bản hơi hứng thú kinh công cùng Đường Vũ Hàn cũng là như thế. Nếu như chỉ là có hậu di chứng còn có thể lấy tiếp nhận, nhưng cuối cùng sẽ chết, vậy coi như xong. Ô Hữu Sào lại nhìn Ô Ương bên kia một mắt, mang đến người hầu, cứ nhiên như thế không có lớn không có nhỏ, nơi này nào có bọn hắn những này người hầu nói chuyện phần. Có thể đứng trên đài cao nhìn một chút so đấu cũng đã là thiên đại vinh dự. Nguyên bản tâm tình liền không tốt, Ô Hữu Sào mở miệng quát lớn nói, nơi này có ngươi nói chuyện phần, lăn xuống đi bị phạt. Đường Lạc nhìn hướng Ô Hữu Sào, Ô Ương mãnh liệt mà đứng lên. Ta người cần lấy ngươi để giáo huấn. Nàng ngược lại là nhìn được rõ ràng, này ba cái đại u người đều là tâm cao khí ngạo hạng người, mà lại tới đây mục đích chính là làm sự tình tốt hấp dẫn Bắc Nguyên bên này tầm mắt, cho ẩn tàng đồng bạn sáng tạo cơ hội, nhưng không phải là vì nhiệm vụ chịu nhục. Gắng chịu nhục người, hiện tại cũng không phải lên xung đột thời điểm. Ngươi, Ô Hữu Sào sững sờ, không nghĩ tới Ô Ương ở trước mặt vung mặt như thế không nể mặt mũi. Bất kể nói thế nào, ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh mới là cao nhất người cầm quyền. Dưới đài diễn võ trường trên, đại tế ti cùng phục dụng rồi trước khi chết bạo phát đan dược Ô Kim bộ lạc người chiến đến khó phân thắng bại. Ô Kim bộ lạc đài trên, Ô Ương cùng Ô Hữu Sào tranh phong đối lập, bầu không khí cũng là kiềm chế vô cùng. Hôm nay ta không so đo với ngươi. Ô Hữu Sào nhìn thấy Ô Ương kịch liệt thái độ, những người khác dần dần chuyển qua tới ánh mắt, cuối cùng vẫn nén trở về. Như thế trường hợp, náo xuống dưới mất mặt chính là bọn hắn Ô Kim bộ lạc. Ô Ương không biết xấu hổ có thể náo. Hắn Ô Hữu Sào lại muốn lấy đại cục làm trọng, buổi tối đem người đầu đưa tới. Ô Hữu Sào trầm giọng nói rằng, hiện tại không nháo là vì rồi lấy đại cục làm trọng. Nhưng hắn nhất định phải ép xuống Ô Ương dáng vẻ bệ vệ. Bằng không mà nói, nước sẽ không nước, vương sẽ không vương, thì còn đến đâu? Ô, vừa mới thở rồi nhẹ một hơi, nghe thấy Ô Hữu Sào nói. Ô Ương lại nghe thấy sau lưng Đường Lạc nhẹ nhàng, a, rồi một tiếng. Trong lòng kêu to không tốt, đây là muốn trực tiếp trở mặt tiết tấu a. Khốn nạn, Ô Ương tại nội tâm thầm mắng, cũng không biết rõ là đang mắng Ô Hữu Sào vẫn là tại mắng Đường Lạc. Cũng may nàng có rồi chuẩn bị, đây là, đài cao trên hai mắt nửa khép nửa mờ. Chính tại chợp mắt ba đồ quay đầu nhìn hướng Tây Bắc. Nơi đó có ba đạo khác khi thế phóng lên tận trời. Không che giấu chút nào mà tuyên cáo chính mình tồn tại. Có người xâm nhập rồi. Ô Ương mở miệng nói rằng. Tiến vào Phù Tang bộ lạc sau, nàng liền đem nhiễm phải rồi Đường Lạc ba người máu tươi nhỏ người gỗ ném xuống. Chờ đợi thời cơ thích hợp phát động. Hiện tại khẳng định không phải thời cơ thích hợp, nhưng cũng không có biện pháp. Tuyệt đối không thể để cho Đường Lạc ba người ở chỗ này cùng Ô Hữu Sào trực tiếp lên xung đột. Quay người hung hăng chừng rồi Đường Lạc một mắt, Ô Ương dừng miệng hình nói rằng, bây giờ không phải là thời điểm. Nhịn xuống, Đường Lạc cười rồi một chút, không có nói tiếp cái gì. Khác một bên, ba cái nhỏ người gỗ đã hoàn toàn biến thành rồi Đường Lạc ba người bộ dáng. Tại Phù Tang trong bộ lạc xuyên thẳng qua, trực tiếp hủy đi rồi mấy tòa phòng ở. Bên kia xảy ra chuyện gì? Ba đồ bên thân, Hắc Thủy bộ lạc thủ lĩnh hỏi nói. Bọn hắn không phải vu sư, cũng không cảm giác được bên kia khí tức, nhưng phòng ở sụp đổ âm thanh còn có thể đưa tới rối loạn. Này bên nhiều ít có thể phát giác được. Khoảng cách này diễn võ trường vị trí cũng không tính rất xa. Có người chui vào quấy rối. Ba đồ cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ là trong khoảng thời gian này tại Bắc Nguyên làm loạn ba cái đại u người. Âm thanh vang dội cũng coi là giải đáp mấy cái khác bộ lạc thủ lĩnh nghi vấn. Làm sao chui vào? Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh nhíu mày. Bộ lạc chung quanh cùng với nội bộ phòng hộ có thể nói là thiên la địa võng. Không nghĩ tới còn bị người chui vào rồi. Cũng may đúng lúc bị phát hiện. Chỉ là đã nhưng có thể chui vào. Chỉ sợ không phải loại người bình thường. Mà lại tại trong bộ lạc. Không có khả năng đại quân xuất động. Nói không chừng cần lấy vu động thủ. Trước tạm dừng a, ba đồ cao giọng nói rằng. Diễn võ trường trên hai người đã phân ra được thắng bại hoặc là nói bất phân thắng bại, thế mà tại cuối cùng bước ngoặt liều mạng cái đồng quy vu tận. Đối với đằng xà bộ lạc tới nói, khẳng định là thua thiệt. Một cái tạm thời không cách nào ra trận trọng thương người thế mà đổi rồi một cái bọn hắn hoàn hảo. Người, nghĩ không ra Ô Hữu Sào như thế quyết đoán. Rất có quyết đoán, bất quá bây giờ lúc này, cơ bản không có người nào chú ý tới này bên. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở phương hướng Tây Bắc. Đáng thương hai người kia ở đây trên chém giết đến chết. Kết quả là liền bị bộ lạc thủ lĩnh những này nhân vật lớn nhìn nhiều vài lần, đãi ngộ, cũng không chiếm được, đã có thể viết một cái, thảm, chữ, huy, nếu không mau mau đến xem, có lẽ là người không tìm được người. Ba đồ nhìn hướng Ô Ương hỏi nói, cũng được, Ô Ương nói rằng, vừa vặn có thể đem Đường Lạc ba người đẩy ra, không cần cùng Ô Hữu Sào lên cái gì xung đột. Ba đồ trực tiếp nhảy xuống đài cao, khó khăn lắm hướng phương hướng Tây Bắc đi đến, bên kia lại truyền tới rồi một luồng hùng hồn vô cùng khí thế. Ở đâu ra ngu xuẩn, tiến lên ta ngũ đại bộ lạc Dương Oai, để ra ra thật tốt gặp một lần. Một cái bá đạo chí cực âm thanh truyền đến, há, là cái kia mãng phu, cũng không cần chúng ta động thủ. Ba đồ nhìn hướng Ô Ương nói rằng, trong miệng hắn mãng phu, tên là Tề Ôn Đạt, chính là đằng xà bộ lạc vu sư, làm người lỗ mãng buông thả, yêu thích chiến đấu, càng giống là hùng bi bộ lạc người, trông thấy có người quấy rối, nóng lòng không đợi được, đã kìm nén không được động thủ, có thể tiến vào bộ lạc bên trong, không phải đơn giản hạng người. Ô Ương nói rằng, nàng ở trong tối thao túng ba cái người gỗ khắp nơi chạy trốn, nghĩ muốn đem mặt khác vu sư toàn bộ đều dẫn ra. Trọng yếu nhất là Phù Tang bộ lạc hai cái vu sư. Đi đến Phù Tang bộ lạc sau, Ô Ương liền nhìn qua một cái trong đó vu sư, kia một cái khác đâu? Là đang chuẩn bị tấn thăng đại vu một chuyện sao? Vẫn là nói là bọn hắn thấy qua cái kia vu sư mới tức sẽ tấn thăng đại vu. Ô Ương cùng cái khác vu sư quan hệ không tốt, liền đến thời khắc mấu chốt này, y nguyên không biết rõ đến cùng là ai sẽ tấn thăng đại vu. Cái khác vu sư chỉ sợ đều đã trong lòng biết rõ. Ô Ương bị bài xích ở ngoài, nội tâm hoàn toàn không đáy, cũng không biết rõ đối phương tấn thăng đại vu sau đối với mình thì lại là thái độ gì. Này cũng là nàng quyết tâm ngăn cản đại vu xuất thế nguyên nhân dẫn đến. Dù sao đều động thủ, Ô Ương dự định dứt khoát đánh rắn động cỏ một lần. Dẫn xà xuất động phân biệt rõ tình huống, khoảng cách nhỏ người gỗ càng gần, Ô Ương thao túng cũng càng phát thuận buồm xuôi gió. Này vu thuật cũng là nàng giữ kín không nói ra chi thuật, cực kỳ bí ẩn, không cần phải lo lắng bị cái khác vu sư nhìn ra manh mối gì. Ba cái nhỏ người gỗ tại Ô Ương vô thanh vô tức giữa thao túng xuống, phân biệt hướng ba phương hướng lao đi, tổng thể mà nói đang không ngừng tới gần diễn luyện trận trên. Giữa đường còn sẽ đi qua Phù Tang bộ lạc hai cái vu sư nơi ở này vừa muốn mà. Hắc Thủy bộ lạc vu sư Tề Ôn Đạt tùy ý lựa chọn rồi một cái trong đó đuổi theo. Hắn cũng không sở trường truy kích, muốn truy lên sợ rằng cũng phải một chút thời gian. Rất nhanh, trong đó một nhỏ người gỗ phụ cận, lại có một luồng khí thế bay lên, sắc bén vô song, tựa như là một thanh kiếm sắc xuất thế. Cỗ khí thế kia xuất hiện một lát, Ô Ương cũng cảm giác được nàng cùng kia nhỏ người gỗ ở giữa gãy mất liên hệ. Nghiễm nhiên đã bị người giải quyết. Khí tức kia sắc bén, phút chốc giữa liền diệt rồi nhỏ người gỗ người là Hùng Bi bộ lạc vu sư. Tên gọi Hùng Bá Thiên Hạ. Kỳ quái, người này xuất thân lai lịch rất là thần bí. Ô Ương cũng không hiểu nhiều lắm. Có nghe đồn người này tựa hồ đến từ Đại U, cũng không phải là Bắc Nguyên người địa phương. Sáu vu bên trong đã ra khỏi bốn vu, cũng liền thừa xuống Phù Tang bộ lạc hai vu. Lúc này, một cái khác nhỏ người gỗ hóa thành người giả tức sẽ bị Tề Ôn Đạt truy lên. Cô Ương ngứt khoát trực tiếp từ bỏ, chuyên tâm đi thao túng cái cuối cùng. Cái kia nhỏ người gỗ chẳng biết tại sao, cô Ương cảm giác thao túng còn muốn càng thêm thông thuận một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.